xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3095, Thánh Cổ Truyền Nhân. 12, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát hôn lễ phân đoạn tiến hành phi thường thuận lợi tại tộc nhân chúc phúc cùng gieo hò xuống, đường quả cùng thời cảnh chậm rãi hoàn thành hôn lễ từng cái phân đoạn. Liền tại thời cảnh đều coi là, hôn lễ phân đoạn, hẳn là không sai biệt lắm hoàn thành, tộc trưởng Miêu Tiêu mở miệng. Kế tiếp là cái cuối cùng phân đoạn, loại độc tình. Thời cảnh sừng sốt một chút, không hiểu nhìn xem Miêu Tiêu. Tham dự hôn lễ Chu Cảnh cùng Phương Tư Phỉ cũng là trừng lớn mắt, hai người trong lòng đều là siết chặt. Đi vào Miêu Cương lâu như vậy, bọn hắn đương nhiên hiểu một chút độc tình. Hiện tại nếu không phải hôn lễ, bọn hắn kém chút sơ chân chất vấn, tại sao phải loại độc tình. Tóm lại, bọn hắn là, đối độc tình không có cái gì ấn tượng tốt, hiện tại muốn trồng độc tình, chẳng lẽ là bởi vì không tín nhiệm thời cảnh, sợ thời cảnh chạy, muốn dùng cổ trùng đến khống chế thời cảnh sao? Tộc trưởng, tất nhiên thánh nữ cùng thời cảnh là thật tâm yêu nhau, vì cái gì còn muốn loại độc tình? Vấn đề này, Chu Cảnh giúp thời cảnh hỏi, bởi vì thời cảnh hiện tại hỏi cái này, không thế nào phù hợp, vạn nhất giọng nói không tốt, đem người cho chọc giận, sẽ cho cầm thánh dược chuyện này làm ra trở ngại tới. Miêu Tiêu cười tủm tỉm nhìn xem Chu Cảnh mấy người, vuốt vuốt chòm râu, hoàn toàn không tức giận, ngược lại ngữ khí ôn hòa nói, bởi vì tiểu quả là chúng ta thánh nữ kết hôn cùng ngày, là nhất định phải nàng trượng phu gieo xuống độc tình. Cái này tình cổ, là thánh nữ từ nhỏ bồi dưỡng, đây chính là đồ. Tốt a, nếu không phải Chu Cảnh lôi kéo Phương Tư Phỉ, nàng đều kém chút xuất khẩu nói, rõ ràng liền là khống chế người đồ vật chỗ nào tính xong đồ vật. Miêu Tiêu giả vờ như không thấy được hai người tiểu động tác, nhìn các tộc nhân cũng đều gật gật đầu cho rằng thánh nữ kết hôn, loại độc tình xác thực cần thiết. Dù sao lịch đại thánh nữ cũng đều có cái này cái hoàn cảnh. Chỉ là trừ đời trước thánh nữ, đại bộ phận thánh nữ cho trượng phu loại độc tình đều không phải tại trong hôn lễ, mà là tại hôn lễ trước đó. Vì lẽ đó, bọn hắn mới xem nhẹ cái này, tại bọn hắn hôn tục bên trên, xác thực có như thế một điểm. Bất quá, gần đây có ngoại tộc người thông hôn, bình thường tộc nhân không có nghiêm khắc như vậy, cũng có lựa chọn không chồng. Dù sao không phải mỗi một cái tộc nhân đều có lợi hại như. Vậy thiên phú, bồi dưỡng cổ vương về sau, còn có thể đem độc tình chăn nuôi rất tốt. Miêu Tiêu nói tiếp, các ngươi hẳn là không hiểu rõ chúng ta thánh cổ tộc độc tình, nếu như là hai người thành tâm yêu nhau, cái này tình cổ càng phải loại. Hắn nhìn chằm chằm thời cảnh, sớm loại sớm tốt, chỉ cần các ngươi thành tâm yêu nhau, thời cảnh không phản bội thánh nữ tình cảm, như vậy độc tình liền sẽ phát huy nó tác dụng, để ngươi không có bệnh không có đau. Người bình thường những cái kia bệnh nhẹ đau cũng sẽ không tới tìm ngươi. Theo thánh nữ thực lực đề cao tuổi thọ tăng trưởng, đem độc tình nuôi đến nhất định trình độ, các ngươi còn có thể cùng hưởng sinh mệnh. Ta nhớ được các ngươi mới tới mấy ngày nay, ngươi hai cái bằng hữu bởi vì chịu không nổi nơi này thời tiết, sinh bệnh phát nhiệt đi. Miêu Tiêu cười tủm tỉm nói, nếu ngươi cùng thánh nữ đồng thời gieo xuống độc tình, sau này liền sẽ không cảm mạo, cũng sẽ không đến bên ngoài những người kia sở hoạn các loại bệnh nan y, vì lẽ đó a, chỉ cần các ngươi thành tâm yêu nhau, độc tình mang đến chỉ có chỗ tốt. Phương Tư Phỉ vội ý thức hỏi, cái kia chỗ xấu đâu? Chỗ xấu a, Miêu Tiêu vuốt vuốt chòm râu, nói, cái này chỗ xấu chính là, nếu như phản bội thánh nữ tình cảm, để thánh nữ thương tâm, độc tình sẽ có phát giác. Sẽ cho một cái khác độc tình phát tín hiệu, cái kia phản bội thánh nữ người, sẽ lọt vào phệ tâm thống khổ cả đời chịu tra tấn. Hơn nữa a, cái này tình cổ là không có giải dược. Cách chương,